Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 405, 404 sắc vi chi hoặc. Huyền tiên ác đức, quần thể thuấn di hạn chế tương đương đại, say xe hiệu ứng chỉ là trong đó một điểm. Ngoài ra, hao tổn năng lượng quá nhiều, thời gian chuẩn bị khá dài, đều là vô pháp lơ là khuyết điểm. Bất quá, Mã Nhiên đối này cũng không để ý. Kỹ xảo nhỏ này, vốn là đối, nhiên võ, tầng thứ càng cao hơn ý tưởng, vẫn không có chân chính hoàn thiện. Hiện tại lấy ra sử dụng, cũng chỉ là vì siêu tập đến càng nhiều thực tiễn số liệu mà thôi. Từ Busan thuấn di về quốc sau, cái khác hành khách nhóm đều là đầu nặng gốc nhẹ. Một bộ uống rượu giả tư thái. Trừ bỏ Mã Nhiên bản thân cùng từ đầu tới đuôi đều biểu hiện như thường Triệu Quan Lan bên ngoài. Tô Sắc Vi là cái thứ nhất khôi phục người bình thường. Nàng phát động Pandora năng lực. Từ móng tay bên trong móc ra một viên đỏ rực quả táo. Két kèn kẹt gặm rơi sau. Lúc này mới thở một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Mã Nhiên có chút phức tạp. Tuy rằng tác dụng phụ rất rõ ràng. Nhưng, chấm ngoặc kép. Đây chính là ngươi nói kỹ xảo nhỏ. Tô Sắc Vi luôn cảm giác chính mình cùng với Mã Nhiên ngốc thời gian dài ra sau. Đối vạn sự vạn vật phán định tiêu chuẩn cũng sẽ thoát ly quần chúng. Ở không nhờ và bất luận cái gì trang bị đạo cụ tình huống. Có thể dựa vào tự thân sức mạnh. Trực tiếp mang theo mấy chục người quần thể hoàn thành khoảng cách dài di động trong nháy mắt kỹ. Năng. Đặt ở mênh mông hoàn vũ bất luận cái gì văn minh bên trong. Đều sẽ không bị đánh giá là trung cấp trở xuống chứ. Đặt Mã Nhiên nơi này. Liền thành kỹ xảo nhỏ. Kia ra sao năng lực. Mới xem như là đại kỹ xảo A. Tiểu đại ở giữa. Trung quy phải có cái đối ứng tham chiếu mới tốt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn Tô Sắc Phi biểu tình. Mã Nhiên liền biết nàng kế tiếp muốn nói cái gì rồi. Giữa hai người quá mức quen thuộc, có mấy lời, không cần nói quá rõ ràng. Mã Nhiên cảm thấy, Tô Sắc Phi này cũng không tính là ở tranh cãi. Thật có chút đạo lý, hơi chút suy nghĩ. Hắn thần tình lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh nói. Nhất niệm chế tạo hàng tinh, diễn sinh pháp tắc, sáng tạo vĩnh sinh lĩnh vực, phạm vi bao trùm một cái tinh hệ. Tô Sắc Phi nghe nói như thế, kém chút bật cười. Nhưng là, làm ánh mắt của nàng rơi vào trên mặt Mã Nhiên sau. Nàng không cười nổi rồi. Hiển nhiên, Mã Nhiên cũng không có đùa giỡn. Làm được trình độ như thế này, mới xem như là hắn trong lòng, đại kỹ xảo. Chế tạo hàng tinh, điểm này rất dễ hiểu. Chính là trên mặt chữ ý tứ. Không chính là tay không nắm hàng tinh sao? Tuy rằng Sắc Phi đại nhân không làm được, nhưng Mã Nhiên cũng không làm được a. Mọi người đều không làm được sự tình. Liền làm một cái mơ ước xa vời đối xử là tốt rồi. Sắc Phi đại tâm thái của người ta. Không ai bằng. Cho tới diễn sinh pháp tắc cùng sáng tạo vĩnh sinh lĩnh vực hai điểm này. Những người khác nghe chính là rơi vào trong sương mù. Lơ ngơ. Tô Sắc Phi nhưng là ngay đầu tiên lý giải ý của Mã Nhiên. Mã Nhiên nhắc tới diễn sinh pháp tắc. Kỳ thực chính là vì vũ trụ mênh mông chế tạo ra hoàn toàn mới thông dụng định luật cùng chuẩn tắc. Cũng không phải là tiểu minh bạn học thường thường nhìn những kia trong tiểu thuyết huyền ảo nhắc. Qua hỏa diễm pháp tắc, hải dương pháp tắc hàng ngũ, mà là càng gần gũi vật lý học luật tồn tại. Chỉ có điều, nếu lời này là từ Mã Nhiên trong miệng nói ra, vậy dĩ nhiên muốn dẫn điểm cá nhân phong cách. Tô Sắc Phi hơi hơi sướng suy nghĩ một chút tương lai. Cảm thấy nếu như tương lai Mã Nhiên thật có thể làm được trình độ như thế này. Chỉ sợ hắn diễn sinh ra đến pháp tắc. Cũng có thể là tương tự với vũ trụ bất diệt. Tắc địa cầu văn minh ở bất kỳ tình hình dưới đều sẽ không hủy diệt pháp tắc loại hình đồ vật. Liền, rất không hợp thói thường. Bao quát kia cái gọi là vĩnh sinh lĩnh vực. Tên như ý nghĩa, 89 phần 10 cũng là để lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong toàn bộ người địa cầu hoạch được. Vĩnh sinh, Mã Nhiên cái tên này, chính là dám nghĩ dám nói, cũng dám đi làm, bao nhiêu nhân vật chính coi là mục tiêu cuối cùng vĩnh sinh. Đến hắn nơi này, liền dự định ở tương lai trực tiếp cho toàn nhân loại đại phái phát. Trở lên 3 điểm, đổi bất luận người nào lại đây nói. Tô Sắc Phi đều chỉ xem làm nghe xong cái chuyện cười nhạt. Này đã vượt qua hắc khoa kỹ, siêu võ, cao ma giới hạn, hoàn toàn có thể tính làm duy tâm lĩnh vực năng lực rồi. Nhưng là, người nói lời này là Mã Nhiên, vậy thì tồn tại một ít độ tin cậy rồi. Dù cho khoảng cách tam đại mục tiêu thực hiện còn kém không biết được bao nhiêu cái cấp độ. Chí ít, Tô Sắc Phi tin tưởng, Mã Nhiên không có đang nói đùa. Hắn sẽ nghiêm túc hướng về những này phương hướng nỗ lực. Hoan nghênh trở về, Hoàng vệ quốc xã trưởng âm thanh, để rơi vào trầm tư Tô Sắc Phi tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện cách đó không xa, Thảo Lư học xã phần lớn các thành viên đều chạy tới chỗ cửa lớn, bao quát kỳ thứ ba nạp mới khuôn mặt xa lạ ở bên trong. Đám này các xã viên toàn thể hành động hiệu suất, xác thực không kém. Lão Hoàng bước nhanh đi tới Tô Sắc Phi cùng trước người Mã Nhiên. Một chuyến này, cực khổ rồi, nghỉ ngơi thật tốt mấy tháng. Lại nói cái khác, địa cầu hiện tại thế cuộc dung chuyển, nguy cơ tứ phía, nếu như không có chuyện khẩn yếu lời nói. Khoảng thời gian này, liền tận lực đừng đi xa nhà rồi. Hoàng vệ quốc xã trưởng khoảng thời gian này, thống hợp các đồng cấp, hạ cấp bộ ngành công tác. Uy thế cũng là từ từ dày đặc, thượng vị giả khí chất từ từ hiển lộ ra đến. Nói xong những này sau, hắn quay đầu, tầm mắt rơi vào trên người huyền tiên Triệu Quan Lan. Đồng dạng là đến từ Thương Minh Tinh thăm khách, Triệu Quan Lan cùng Trương Cuồng, Lâm Cầu Bại đều hoàn toàn khác nhau. Huyền tiên Triệu Quan Lan, tuyệt không phải vật gì tốt. Điểm này, cũng không phải là lão hoàng đối với hắn phiến diện. Mà là thế giới các quốc gia người trưởng khống tập đoàn nhóm nhận thức chung. Đầu tiên, Triệu Quan Lan tự tay giết qua người địa cầu, đều là hàng trăm hàng ngàn. Bởi vì huyền tiên tổ mà chết người Nhật Bản số lượng càng là vượt qua 300 ngàn. Rất nhiều người cảm thấy 300 ngàn con số này xem ra nhìn rất quen mắt. Đó là tự nhiên. Rốt cuộc đây là ngoại tinh sinh vật biển Toyota Mahime ở Nhật Bản hải vực thức tỉnh sau nhấc lên hải yêu tai họa chỗ tạo thành toàn bộ tử vong con số. Đã từng làm bao nhiêu chuyện tốt, liền phải tăng gấp bội làm ác trở về. Điểm này, cũng là huyền tiên tổ cùng Triệu Quan Lan ở Nhật Bản nhất là người lên án địa phương. Thứ yếu, Triệu Quan Lan bây giờ đã dựa vào cực đạo tổ chức huyền tiên tổ. Khống chế nửa cái Nhật Bản, dùng một ít không quá hào quang thủ đoạn, bạo lực cướp đoạt. Cướp lấy đại lượng quyền lợi. Cuối cùng, Triệu Quan Lan bản thân tựa hồ cũng không tính trở về Thương Minh Tinh, mà là chuẩn bị lưu trên địa cầu, vẫn cầu đến thiên hoang địa lão. Nói tóm lại, vị này nhan trị cực cao Thương Minh Tinh khách tới, cùng ma tử, kiếm thủ hoàn toàn khác nhau. Mới bắt đầu được Triệu Quan Lan tin tức lúc, Hoàng vệ quốc xã trưởng còn có chút lo lắng. Tổng nghĩ phái tiểu đội đặc chủng đem đối phương từ Nhật Bản tiếp trở về. Rốt cuộc Trung Quốc mới là Thương Minh Tinh duy nhất chỉ định hợp tác chiến lược đồng bọn. Không phải sao? Nhưng là hiện tại, hoan nghênh huyền tiên đến Trung Quốc làm khách. Lão Hoàng biểu hiện rất nhiệt tình. Nhưng câu nói đầu tiên, liền là đối phương làm định tính. Đến Trung Quốc chơi. Có thể à, xin nhờ chơi xong sau. Cút ngay lập tức về Nhật Bản có được hay không? Ở Hoàng vệ quốc xã trưởng xem ra, Triệu Quan Lan cái tên này chính là cái từ đầu đến đuôi tai họa. Vẫn là để cho tiểu Nhật Bản tốt hơn. Có sao nói vậy, giống huyền tiên không biết xấu hổ như vậy mặt. Không hề có nguyên tắc ác liệt cường giả. Hắn thực sự là cuộc đời ít thấy. Dù cho là tương lai ngày nào đó, Triệu Quan Lan nảy sinh ý nghĩ bất chợt, ban bố pháp điển. Yêu cầu người Nhật dân mỗi người mỗi ngày đều nhất định phải uống 18 cân hạch nước thải. Lão Hoàng đều sẽ không cảm thấy bất ngờ. Chuyện như vậy, Triệu Quan Lan xác thực làm được. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.